Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 871, chương 875, hủy diệt chiến hạm. Trên thực tế, bây giờ Mạc Bất Phàm vị trí phương chính là tu chân đại thế giới quân đoàn chiếm đoạt dẫn một tòa siêu cấp đại thành. Nguyên danh Ô Hàng Thành, bây giờ bị đổi thành rồi Lưu Tiên Thành. Trong khoảng thời gian này, Mạc Bất Phàm ngược lại là trải qua mấy lần kích thước không đại chiến tranh. Dĩ nhiên, Mạc Bất Phàm dĩ nhiên là cũng không có tham gia. Hắn chỉ là tại chiến trường mặt ngoài chiến mà thôi. Thông qua quan sát, Mạc Bất Phàm biết hiểu được, không chỉ là Vô Tận Đại Lục, khác đại thiên thế giới quân đoàn cũng là thương vong không ít. Va chạm càng là không ngừng, chỉ bất quá đều là tiểu hình mâu thuẫn, không có bùng nổ đại quy mô chiến tranh, đều tại khắc chế, hay lại là tiếp tục cầu thả đến đi. Mạc Bất Phàm đứng dậy, rời đi quán rượu này, khách quan đi thong thả. Tiệm tiểu nhị chào hỏi một tiếng, ở chung quanh, ngược lại là có một ít nhân tùy ý nhìn Mạc Bất Phàm mấy lần. Sau đó thu hồi tầm mắt, không hề quan tâm quá nhiều. Mạc Bất Phàm, ngụy trang, thập phần hoàn mỹ. Ở sau đó trong thời gian, Mạc Bất Phàm tiếp tục cất giấu thân phận, sau đó khắp nơi hỏi thăm, đại đạo chi cơ, tin tức. Vì có thể đánh nghe được tin tức, tự nhiên hao tốn không thiếu nguyên thạch, thậm chí là thế giới căn nguyên. Hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân. Ở tam tháng sau, Mạc Bất Phàm cuối cùng là từ cơ giới thế giới tinh vực, một cái đại hình thế lực chính giữa, nghe ngóng một ít liên quan tới đại đạo chi cơ tin tức. Cái này đại hình thế lực tên là Thiên Mệnh Quân Đoàn. Ở cơ giới thế giới tinh vực bên trong thuộc về buôn bán tin tức loại hình thế lực. Nhưng là cái thế lực này rất khổng lồ, tổ chức rắc rối phức tạp, thực lực càng là cường hãn. Hơn nữa, Thiên Mệnh Quân Đoàn chi chủ là Ngụy Thánh trung kỳ cường giả, được xưng Thiên Mệnh Ngụy Thánh. Thì ra là như vậy, Mạc Bất Phàm âm thầm nỉ non. Chín đại đại thiên thế giới trước mắt cũng chỉ còn lại có 6 cái rồi, kia cái gọi là 3 cái thần bí đại thiên thế giới thực ra đã hủy diệt. Kia bị hủy diệt 3 cái đại thiên thế giới, theo thứ tự là thần thú giới, hồng hoang giới, tiên giới. Thần thú giới vốn là kéo dài hơi tàn đến, bây giờ cũng mất. Về phần hồng hoang giới cùng tiên giới, đã sớm đã biến mất rồi. Nói cách khác, toàn bộ vũ trụ trước mắt cũng chỉ có tam phần đại đạo chi cơ. Tiên giới đại đạo chi cơ ở Thâm Uyên trong tay. Hồng hoang giới đại đạo chi cơ không rõ tung tích, có lời đồn đãi nói là bị Kỳ Huyễn chi chủ lấy được. Cũng có lời đồn đãi nói là bị cơ giới chúa tể lấy được. Nhưng cũng chỉ là lời đồn đãi, không cách nào chắc chắn cụ thể tin tức. Về phần thần thú giới đại đạo chi cơ, đã bị ta dung hợp vào thế giới địa cầu, đem thế giới địa cầu tấn thăng thành đại thiên thế giới. Cho nên nói, muốn có được đại đạo chi cơ còn thật là khó khăn a. Mạc Bất Phàm tâm lý cảm khái, phải biết, toàn bộ vũ trụ chỉ có 9 đại thiên thế giới, tổng cộng chỉ có 9 phần đại đạo chi cơ, bất kể là Thâm Uyên, hay lại là Kỳ Huyễn chi chủ, hoặc là cơ giới chúa tể, kia cũng là không phải bây giờ Mạc Bất Phàm có thể đối phó. Muốn mưu đoạt trong tay bọn họ đại đạo chi cơ, khó như lên trời, quả thực không được, cũng chỉ có thể về trước địa cầu. Trong lòng Mạc Bất Phàm đang suy nghĩ, lại qua thời gian một tháng, Mạc Bất Phàm liền chuẩn bị rời đi, bởi vì tiếp tục ở tại Vô Tận Đại Lục cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Với đem lãng phí thời gian, còn không bằng về trước địa cầu. Tối thiểu, trên địa cầu không cần lo lắng đề phòng, hơn nữa còn có thể buông lỏng một chút tâm tình. Nhưng mà, ngoài ý muốn hay lại là xảy ra. Một ngày này, trên bầu trời, cự đại vũ trụ chiến hạm qua lại thời không, xuất hiện ở lưu trên tòa tiên thành không, sau đó đánh ra một đạo năng lượng thật lớn trùm tia sáng, đem bao phủ lưu tiên thành, trận pháp oanh nát bấy. Hủy diệt chiến hạm, đáng chết, là cơ giới quân đoàn. Những thứ hỗn trướng này a, lại dám công kích chúng ta. Lưu bên trong tòa tiên thành, tu chân đại thế giới chúng tiên nhân rối rít hiện thân. Còn có đông đảo đại la kim tiên, rối rít vọt ra, nhìn bầu trời chính giữa, tầng mây bao trùm to lớn chiến hạm. Mạc Bất Phàm cũng hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, tu chân đại thế giới cùng cơ giới thế giới tinh vực, từ trước đến giờ đều là nước giếng không phạm nước sông. Song phương trên căn bản sẽ không đánh. Vậy làm sao đột nhiên liền đánh tới cửa rồi? Hơn nữa điều động hay lại là hủy diệt chiến hạm. Hủy diệt chiến hạm uy lực đủ để có thể so với Ngụy Thánh. Đây là muốn động đại thủ bút. Quét, quét, quét. Ngay sau đó, hủy diệt chiến hạm cửa buồng mở ra, có từng chiếc một to lớn cơ giới chiến giáp xuất hiện, khí thế mãnh liệt, rậm rạp chằng chịt, tạo thành đại quân tràn vào lưu tiên thành, chuẩn bị chiến đấu. Sát, lập tức đi thông báo đạo tôn những người lớn. Ngoặc kép chấm than. Ung ung, chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. Song phương chính diện giao chiến, từng đạo công kích va chạm, năng lượng nổ ầm, lực lượng cường đại giao phong, xé không gian, đại địa vỡ nát. Không bao lâu thì có sinh linh vẫn lạc, cơ giới chiến giáp bị đánh nát bấy. Chiến trường vốn chính là cối xay thịt. Quét, Mạc Bất Phàm ở phía sau rút lui, không có gia nhập chiến trường ý tứ. Hơn nữa hắn vốn là không phải tu chân đại thế giới nhân, không cần phải vì tu chân đại thế giới liều mạng. Huống chi, Mạc Bất Phàm cũng dự định hồi địa cầu, mục tiêu phong tỏa. Ông, chỉ là, Mạc Bất Phàm chân trước mới vừa đi, đột nhiên cũng cảm giác được nguy hiểm. Hơn nữa nguy hiểm hay là từ trời cao chính giữa chiếc kia hủy diệt trên chiến hạm truyền tới. Thứ gì? Mạc Bất Phàm đồng tử co rúm lại, mơ hồ. Mạc Bất Phàm cảm thấy không được bình thường. Sau một khắc, đó là một đạo màu lửa đỏ liêu quang, lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ vọt ra khỏi hủy diệt chiến hạm. Trong phút chốc mà thôi, liền giết đến trước mặt Mạc Bất Phàm. Cheng, đây là một đạo khỏe mạnh dịu dàng bóng người. Nàng mặc lửa cháy hồng sắc, xương vỏ ngoài bọc thép, tay cầm một cái thiêu đốt xích sắc ngọn lửa năng lượng trường kiếm. Tiếng kiếm reo vang lên chớp mắt, kiếm khí liền càn quét mà tới. Quét, Mạc Bất Phàm tốc độ mở hết, côn bằng thần văn vận chuyển, giống như côn bằng bay lượn, tránh được đối phương công kích, sau đó hướng xa xa nhanh chóng thoát đi. Ngươi chạy không thoát. Đối phương đuổi giết Mạc Bất Phàm, trong con ngươi xinh đẹp mang theo lạnh ý. Bại lộ sao? Mạc Bất Phàm đang nhanh chóng rời đi, lấy Mạc Bất Phàm tốc độ, rất nhanh thì hắn cách xa lưu tiên thành phạm vi, mà đối phương nhưng là không ngừng theo sát. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm bởi vì khắp nơi hỏi thăm đại đạo chi cơ, tin tức, thậm chí hao tốn số lớn thế giới căn nguyên. Điều này khiến cho Thiên Mệnh quân đoàn chú ý. Mặc dù nói Mạc Bất Phàm ngụy trang rất tốt, nhưng lại vẫn bị hoài nghi, cho nên vâng chịu thà giết lầm cũng không thả quá nguyên tắc. Thiên Mệnh quân đoàn liền xuất động hủy diệt chiến hạm quân đoàn, sau đó trực tiếp giết tới lưu tiên thành. Trên thực tế, loại chuyện này phát sinh qua không ít, có rất nhiều liên quan tới Mạc Bất Phàm tin tức, mặc dù đều là giả tạo, nhưng những thế lực này lại cứ hàng ngày tin, càng là điều động quân đoàn, còn vì vậy xảy ra không ít chiến tranh, chết không ít người, chủ yếu vẫn là bởi vì đại đạo chi cơ cám dỗ quá lớn. Bất kể là phe kia thế lực, đều muốn bắt Mạc Bất Phàm, sau đó đoạt lấy đại đạo chi cơ, vẫn là khinh thường. cho là có rồi ngụy trang liền vạn sự đại cát. Trong lòng Mạc Bất Phàm thầm nói, chỉ là hỏi thăm một ít liên quan tới đại đạo chi cơ tin tức, dĩ nhiên cũng làm bị Thiên Mệnh quân đoàn theo dõi. Đang lúc này, đuổi giết Mạc Bất Phàm nữ tử đột nhiên tốc độ tăng vọt. Tựa hồ là sử dụng bí pháp nào đó, qua lại thời không, đuổi kịp Mạc Bất Phàm, ngăn cản Mạc Bất Phàm đường đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.